Sau khi xuyên không, tôi trở thành bác sĩ nổi tiếng toàn cầu. Chương 77, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần kinh bị tổn thương là vấn đề rất nghiêm trọng. Việc điều trị cũng không đơn giản. Cần có châm cứu, xoa bóp, tắm thuốc, đặc biệt phức tạp. Các anh nhất định phải kiên trì. Lý Phi Lương lau nước mắt ở khóe mắt, nghẹn ngào nói, chỉ cần con trai tôi có thể khỏi, đừng nói là phiền phức một chút, dù là lên núi đao xuống chảo dầu, tôi cũng sẵn lòng. Lý Tiểu Đào siết chặt nắm đấm. Anh đúng là một người cha vĩ đại. Tô Nguyệt Hy nghĩ về người cha vô dụng của mình, rồi nhìn Lý Phi Lương, trong chốc lát lại có chút ghen tị với Lý Tiểu Đào. Có điều, mình có mẹ và cậu mợ yêu thương, thực ra cũng không tệ. Thiếu một người cha cũng không sao. Với suy nghĩ luôn biết đủ, cô trước tiên đi chuẩn bị nguyên liệu cho bài thuốc tắm. Thuốc tắm với tác dụng dùng ngoài, có thể thấm qua lớp da, trực tiếp vào kinh lạc đến nơi bệnh, là phương pháp chữa trị rất hiệu quả. Trong truyền thống của Dược Vương, có một bài thuốc tắm chuyên trị cho các vấn đề về thần kinh. Lá dâu, quế chi, cỏ mực, đương quy, từng loại nguyên liệu thuốc được cô lấy ra. Cân đúng lượng, Lý Phi Lương thấy đống thuốc như núi nhỏ, nuốt nước bọt, hỏi nhỏ, cái này, nhiều thuốc thế này, thật sự, không mất tiền sao? Phải biết rằng, khi ở bệnh viện huyện, bác sĩ chỉ kê vài loại thuốc đã tốn vài đồng tiền. Bây giờ cô lấy một nắm lớn, thật sự có chuyện không mất tiền sao? Lý Phi Dân liếc Lý Phi Lương một cái, chỗ chúng ta đây không phải bệnh viện, thuốc cỏ cũng là tự mình đi núi đào, cần gì tiền? Hơn nữa, dù Lý Phi Lương có muốn trả tiền, cô cũng không dám nhận, chỉ cần là giao dịch tiền bạc cá nhân, đó đều là hành vi lợi dụng, cô không ngốc, không thể mắc lỗi này. Lý Phi Lương cười ngượng ngùng, nhưng mà, không đưa gì cả, tôi cảm thấy không yên tâm. Tháng đầu tiên miễn phí thôi, những ngày sau, như cách mà các thành viên trong đội trả tiền, nhà cậu cũng phải trả như vậy. Là một đội trưởng, Lý Phi Dân vẫn phải quan tâm đến suy nghĩ của các thành viên trong đội 2. Nếu để các thành viên phải trả tiền mà nhà Lý Phi Lương lại không cần trả, thì mình khó giải thích, biết là vẫn phải trả tiền. Lý Phi Lương chân thật thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng không phải gánh nặng tâm lý quá lớn. Lúc này, Tô Nguyệt Hy cũng đã chuẩn bị xong thuốc. Thuốc tắm cần khá nhiều nước. Cô hỏi Lý Phi Dân, chú Lý, nhà chú có cái nồi lớn và thùng lớn không? Tắm thuốc ít nhất phải ngâm chân của Tiểu Đào hoàn toàn mới được. Phải dùng cái thùng lớn. Lý Phi Dân nhíu mày. Vậy, chú về nhà rửa cái thùng phân được không? Lý Tiểu Đào lập tức mặt xanh mét. Tô Nguyệt Hy cũng không nhịn được mà méo miệng. Chú Lý, đứa trẻ ngoan nếu bị ngâm mình trong mùi phân, chú nghĩ thế có phù hợp không? Lý Tiểu Đào, ân nhân của tôi, JPG, đối với Tô Nguyệt Hy và Lý Tiểu Đào, việc cơ thể lúc nào cũng mang mùi phân là điều khó chịu không thể chịu đựng. Nhưng đối với Lý Phi Dân và những người nông dân già khác, chỉ là mùi phân mà thôi, có gì mà không thể ngửi được, chỉ là hơi thối một chút mà thôi, cũng không xê, hát, ế, tê người được. Lý Phi Dân ban đầu muốn nói ra những lời này, nhưng thấy sắc mặt của Tô Nguyệt Hy và Lý Tiểu Đào không tốt, ông ấy liền thay đổi ý định. Vậy, chú qua nhà Đại Hải mượn, nhà cậu ấy chắc chắn có. Lý Phi Lương, cảm ơn anh trai. Lý Phi Dân, không cần cảm ơn, ai bảo cậu là em trai tôi cơ chứ. Anh trai thật tốt. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkeytrain.com khi xuyên không toi cho thanh bác si nói tiếng toàn cao. Chương 77, HTML, tôi làm anh trai, tất nhiên phải tốt với em trai, vì cần một vật dụng lớn, hai anh em thân thiết nương tựa vào nhau đi lấy dụng cụ. Tạm thời không thể tắm, Tô Nguyệt Hy nói với Lý Tiểu Đào, chị sẽ bế em lên giường, giúp em xoa bóp để lưu thông kinh mạch, như vậy lát nữa tắm thuốc sẽ hiệu quả hơn. Vân Mộng Hạ Vũ, Lý Tiểu Đào hơi ngượng ngùng, nhưng cậu ấy còn muốn khỏe mạnh hơn, nên đã lắp bắp cảm ơn. Tô Nguyệt Hy, nhớ gọi chị là chị nhé. Lý Tiểu Đào cần sự giúp đỡ. Cảm ơn chị. Tô Nguyệt Hy cười tươi. Hi hi, không cần cảm ơn đâu. Chỉ cần nghĩ đến việc mình có một em trai đẹp trai như vậy, Tô Nguyệt Hy cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Tô Nguyệt Hy vui vẻ rửa tay, sau đó bắt đầu làm việc. Đôi tay của cô như có phép thuật, dù động tác trông rất bình thường nhưng lại vô cùng mạnh mẽ, khiến cho đôi chân của Lý Tiểu Đào cảm thấy nhẹ nhàng và thoải mái. Có hiệu quả không? Tô Nguyệt Hy hỏi. Lý Tiểu Đào gật đầu mạnh. Có, rất thoải mái. Nếu không có Tô Nguyệt Hy ở đây, Lý Tiểu Đào có lẽ đã vui mừng đến phát khóc. Sau gần một năm trời, chân của cậu ấy cuối cùng cũng có thể cảm nhận được nhiều hơn là chỉ đau đớn. Trong suốt một năm, chân cậu ấy gần như không có cảm giác gì. Chỉ khi dùng hết sức lực để bóp mới cảm thấy đau như kim chích. Kết quả là, mỗi lần cậu ấy phải bóp đến nỗi da bị rách mới cảm thấy đau. Nhưng chị Tô chỉ cần nhéo nhẹ vài cái là xong. Chị ấy thật sự quá giỏi. Cố gắng kìm nén nước mắt, Lý Tiểu Đào với giọng nói khàn khàn đã diễn tả cảm xúc của mình. Vì việc xoa bóp có ích, Tô Nguyệt Hy lại tiếp tục nỗ lực xoa bóp cho Lý Tiểu Đào thêm 10 phút nữa trước khi dừng lại. Lúc này, hai người Lý Vi Dân cuối cùng cũng trở về. Họ bắc nồi lên nấu, mất nửa giờ để đun sôi. Nước thuốc chuyển sang màu đen sậm, Tô Nguyệt Hy mới nói là được rồi. Sau đó, Lý Vi Lương dưới sự chỉ đạo của mình đã pha thuốc và nước với tỷ lệ một cách chính xác. Tiếp theo là việc ngâm mình trong thuốc. Ban đầu, Lý Tiểu Đào không cảm nhận được gì. Nhưng, khoảng 10 phút sau, chân cậu ấy bắt đầu cảm thấy nhẹ nhàng tê tê, như có hàng ngàn con kiến bò trên chân. Cảm giác tê tê ngứa ngáy khiến mồ hôi trên trán Lý Tiểu Đào lấm tấm. Trong lòng cậu ấy càng thêm phấn khích, luôn cảm thấy mình sẽ không mất nhiều thời gian để hồi phục. Sau 20 phút ngâm thuốc, Tô Nguyệt Hy không bỏ lỡ cơ hội, tiến hành châm cứu cho Lý Tiểu Đào sau khi tắm thuốc. Kết thúc liệu trình đầu tiên, vì Lý Tiểu Đào bị thương ngoại, Tô Nguyệt Hy không kê đơn thuốc uống mà chỉ dạy Lý Vi Lương cách xoa bóp. Để anh ta hàng ngày xoa bóp cho Lý Tiểu Đào, ngăn chặn tình trạng teo cơ. Ngoài việc xoa bóp, Lý Tiểu Đào còn phải ngâm mình trong thuốc hàng ngày, còn châm cứu 3 ngày một lần, phương pháp điều trị chắc chắn rất phiền phức, nhưng miễn là có thể khỏi, thì đối với cha con Lý Tiểu Đào, những phiền phức này không là gì. Sau khi tiễn cha con Lý Tiểu Đào đầy biết ơn ra về, Tô Nguyệt Hy ngẩng đầu lên mới phát hiện ra đã là trưa. Thôi, chậm thêm chút nữa là trời sẽ tối mất, cần phải nhanh lên. Sau khi chào tạm biệt Lý Vi Dân, Tô Nguyệt Hy đeo giỏ trên lưng vội vã chạy lên núi. Về việc Tô Nguyệt Hy vội vàng làm gì? Ha ha, dĩ nhiên là để đi ăn rồi. Cuối cùng cũng mua được một con gà. Phải nhanh chóng vặt lông nó bỏ vào nồi để thỏa mãn cơn thèm ăn. Cách chương.